kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 4 mang tên Những câu chuyện thần tiên thời Tiên Tần Lưỡng Hán. Phần thứ nhất, Tây Vương Mẫu và Trần Vương Công. Thời kỳ Tiên Tần Lưỡng Hán có rất nhiều truyền thuyết thần tiên. Nhìn từ góc độ lịch sử, một số thần tiên trong truyền thuyết như hoàng đế sống trước Trang Tử rất xa, nhưng câu chuyện về họ lại xuất hiện sau thời Trang Tử. Sau khi đạo giáo xuất hiện, phần lớn những câu chuyện này được đưa vào các tác phẩm kinh điển của đạo giáo. Rất nhiều thần tiên như Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, Hoàng đế, Xích Tùng Tử, v.v. cũng đều được đưa vào giai thoại thần tiên của đạo giáo. Sau đây, chúng ta sẽ bàn về sự trải nghiệm và những câu chuyện của một số thần tiên trọng yếu. Câu chuyện thứ nhất, Vương Mẫu trong Sơn Hải Kinh. Tây Vương Mẫu là nữ thần có địa vị tối cao trong đạo giáo, còn được gọi là Kim Mẫu, Vương Mẫu Nương Nương, Tây Lão. Do sự miêu tả từ các sách như Tây Du Ký về Tây Vương Mẫu khiến bà trở thành nhân vật mọi người đều biết, hình tượng của Tây Vương Mẫu xuất hiện sớm nhất trong sách Sơn Hải Kinh, tập truyện thần thoại của Trung Quốc. Trong Sơn Hải Kinh, hình tượng của Tây Vương Mẫu chẳng mấy đẹp đẽ, tuy dáng vẻ của bà giống người, nhưng bà lại mang một cái đuôi báo, hàm răng như răng hổ, tóc rối bù và còn biết chu hú. Chức vụ chủ yếu của Tây Vương Mẫu với hình tượng xấu xí này là quản lý dịch bệnh và hình tội. Câu chuyện thứ hai, Chu Mục Vương Tây Du. Cùng với sự biến động của thời gian và sự sáng tạo của các văn nhân, hình tượng của Tây Vương Mẫu đã có sự thay đổi lớn. Trong sách Mục Thiên Tử Truyện, Tây Vương Mẫu là một vị nữ thần nhu mì đa tình. Khi Chu Mục Vương Thiên Tử của nhà Chu đem theo lụa là gấm vóc đến thăm Tây Vương Mẫu, bà đã thiết yến chiêu đãi Chu Mục Vương ở hồ Giao Trì dưới chân núi Côn Lôn. Khi chia tay, Tây Vương Mẫu đã hát một ca khúc miên man tình ý. Mây trắng trôi dạt trên trời, non cao thong thả trong mây. Chia tay rồi ta người cách biệt, mắt lệ trông xa sông dài núi tận. Ta chúc chàng an khang trường thọ, mong lại trùng phùng lần nữa bên Giao Trì. Chu Mục Vương cũng cảm động trước thâm tình hậu ý của Tây Vương Mẫu đã hát vang bài ca. Lần này ta về phương Đông, trị lý quốc gia phú cường phồn thịnh, đợi đến lúc trăm dân no cơm ấm áo thì ta lại đến đây hội ngộ. 3 năm chưa qua, ta nhất định sẽ đến. Mong ước của hai người là chuyện tốt đẹp, nhưng sử sách sau này không ghi chép lại cảnh hai người trùng phùng. Câu chuyện thứ ba, Vũ Đế cầu tiên. Hán Vũ Đế là vị vua rất mê tín chuyện thần tiên. Khi tại vị, đã tốn nhiều nhân lực, vật lực để đi cầu thần tiên. Vậy là các nhà tiểu thuyết khi sáng tác Hán Vũ Đế nội truyện đã chú ý ghép Tây Vương Mẫu và Hán Vũ Đế. Nhưng lần này hai người không được đặt trong mối quan hệ bình đẳng, mà là Tây Vương Mẫu ở trên cao, còn Hán Vũ Đế thì cung kính. Tương truyền rằng do Hán Vũ Đế tin đạo thành kính, cuối cùng đã cảm động được Tây Vương Mẫu. Đầu tiên, Tây Vương Mẫu phái sứ giả của mình đi truyền tin trước, nói rằng mình sẽ hạ phàm để chỉ giáo cho Vũ Đế vào ngày 7 tháng 7. Vũ Đế đã sắp đặt chu đáo mọi việc, nóng lòng trông đợi sự viếng thăm của Tây Vương Mẫu. Sau canh 2, đêm ngày 7 tháng 7, trông thấy ở phía tây nam có một vạt mây trắng bay đến cung điện, tiếp đến nghe âm thanh của tiêu trống, tiếng người ngựa. Chẳng bao lâu, Tây Vương Mẫu đã hạ xuống trước cung điện, theo sau là hàng ngàn thần tiên tùy tùng. Tây Vương Mẫu lúc này đã không còn là quái thú với răng hổ đuôi báo, mà là một nữ thần hào quang rực rỡ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, sắc nước hương trời. Sau khi hai người diện kiến, Tây Vương Mẫu lấy ra 7 quả đào mời Vũ Đế. Sau khi Vũ Đế ăn vào thì cảm thấy ngọt ngon, bèn lén giấu đi 3 quả. Tây Vương Mẫu thấy vậy mỉm cười, nói Vũ Đế rằng đây là đào trên thiên giới, 3.000 năm mới kết quả một lần, đất dưới nhân gian chẳng thể trồng được thứ này. Câu chuyện thứ tư về Tây Vương Mẫu. Từ răng hổ đôi báo đến Vương Mẫu Nương Nương. Đỗ Quang Đình, học giả đạo giáo đời Đường, đã biên soạn cuốn Dung Thành Tập Liên Tục, chuyên lập truyện về các vị nữ thần. Sách này nói rằng Tây Vương Mẫu là khí của Tây Hoa Chí Diệu Hóa Sinh Đen, nguyên quán ở Thần Châu, Doãn Xuyên, họ Câu, trách nhiệm là phụ trách khí âm linh của Tây Phương, là người đứng đầu trong các nữ thần. Tây Vương Mẫu dưới ngòi bút của Đỗ Quang Đình không chỉ là một nữ thần sắc nước hương trời, mà chỉ khoảng 20 tuổi, tức là trẻ hơn đến 10 tuổi. Chính vị Tây Vương Mẫu đã giúp sức cho Hoàng đế chiến thắng Giao Long, giúp vua Thuấn mở mang từ 9 châu thành 12 châu, làm nhiều việc tốt cho người. Đỗ Quang Đình ý thức được hình tượng ban đầu của Tây Vương Mẫu không mỹ quan lắm, nên đã nói khéo rằng hình tượng vị nữ thần nói trong sách Sơn Hải Kinh kia không phải là Tây Vương Mẫu, mà chỉ là sứ giả của Tây Vương Mẫu, thần Bạch Hổ. Có thể nói đến đời Đường, hình tượng của Tây Vương Mẫu đã được định hình về cơ bản. Từ đấy, hình tượng của Tây Vương Mẫu không ngừng đi vào thi ca, tiểu thuyết, hí kịch, góp thêm phần đặc sắc cho nền văn học nghệ thuật của Trung Quốc. Câu chuyện thứ 5 về Tây Vương Mẫu, Đông Vương Cung. Người Trung Quốc đề cao sự đối xứng, có trên thì phải có dưới, có trái thì phải có phải, nên đã có một vị Tây Vương Mẫu thì tự nhiên cũng cần phải có một vị Đông Vương Công. Đông Vương Công còn được gọi là Mộc Công, Đông Vương Phụ, Đông Mộc Công, Đông Hoa Đế Quân, Phù Tang Đại Đế. Sự xuất hiện của hình tượng này không sớm hơn Tây Vương Mẫu. Đông Phương Sóc đời Tây Hán đã có một sự miêu tả tổng quan về Đông Vương Công trong sách Thần Dị Kinh, Đông Hoang Kinh, nói rằng ông sống trong một thạch thất lớn trong núi Đông Hoang, thân cao một trượng, tóc bạc phơ, có hình dáng của con người nhưng lại có khuôn mặt giống chim, lại còn có một cái đuôi hổ. Khi rảnh rỗi, vị thần này thường đùa vui với một vị tiên nữ. Từ miêu tả này có thể thấy hình tượng này phản chiếu hình tượng nguyên thủy của Tây Vương Mẫu. Tương truyền, trên núi Côn Lôn nơi thần tiên sống có một trụ đồng cao đến thấu trời xanh, đây chính là trụ chống trời theo truyền thuyết nhân gian. Trên núi có một con chim lớn tên là Hy Hữu, thường quay mặt về hướng nam, giang cánh bên trái che Đông Vương Công, giang cánh bên phải che Tây Vương Mẫu. Phần lưng của con chim này có một khoảng nhỏ không có lông vũ, rộng khoảng 19,000 dặm. Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công mỗi năm gặp nhau một lần ở đây. Câu chuyện thứ 6, thần quản lý hộ khẩu thần tiên. Đạo giáo đời sau đã xếp Đông Vương Công vào hệ thống thần tiên của đạo giáo. Nói ông tên là Nhị, tự là Quân Minh, sống ở phương Đông, nắm giữ khí dương và danh tịch của các nam thần. Đông Vương Cung và Tây Vương Mẫu cùng nắm giữ hai khí âm dương để hóa sinh vạn vật. Đầu thời Tây Hán có một bài đồng giao, mặc quần xanh vào cửa trời, vái kim mẫu, bái mộc công. Bài đồng giao này nói rằng do Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công chia nhau nắm giữ danh tịch của nam nữ thần tiên, cho nên những người đắc đạo thành tiên trước hết cần phải bái kiến hai vị thần này, sau đó mới được xem là đã hoàn tất thủ tục thành tiên, nếu không thì chẳng thể lên trời thành tiên được. Nếu so sánh, bất luận là trong đạo giáo hay ngoài dân gian, danh tiếng của Đông Vương Công đều không bằng Tây Vương Mẫu. Đặc biệt là một khi đề cập đến một cái tên khác của Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu Nương Nương, thật có thể nói là không ai không biết đến. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những câu chuyện về Tây Vương Mẫu. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần 2 của chương 4. Phàm nhân thăng thiên. 1. Duyên thần tiên của Hoàng đế. Hoàng đế là một trong tam hoàng theo truyền thuyết, sau này được tôn làm tổ tiên chung của dân tộc Hoa Hạ. Khi Tư Mã Thiên viết Sử Ký, đã xếp ông vào hàng vị vua đầu tiên của Trung Quốc, nói rằng Hoàng đế là con trai của Thiếu Điển. Họ là Công Tôn, tên gọi Hiên Viên. Thời đó đã có rất nhiều bộ lạc nổi dậy, thiên hạ bất ổn. Hoàng đế trước sau đã nhiều lần khởi binh đánh bại các bộ lạc như Viêm Đế, Si Long, trở thành người thống nhất Trung Nguyên. Những câu chuyện có liên quan đến Hoàng đế đã có từ thời Tiên Tần. Đạo Kinh sau này đã đem những câu chuyện thần tiên này biên soạn, thêu dệt trên cơ sở tổng quát các câu chuyện về tiền nhân, khiến cho những câu chuyện này hoàn thiện hơn. Theo Đạo Kinh, mẹ của Hoàng đế đã nằm mơ thấy một vầng hào quang sáng rỡ vây lấy Bắc Đẩu Thất Tinh, thế rồi mang thai 24 tháng thì sinh ra Hoàng đế. Hoàng đế kế thừa vương vị khi 15 tuổi, sáng tạo ra Bát Quái, nhà cửa và nhiều cống hiến lớn cho đời sống con người. Khi hoàng đế dẹp yên phản loạn Si Long, thần Cửu Thiên Huyền Nữ thừa mệnh Tây Vương Mẫu trao linh phù đạo pháp và âm phù kinh cho hoàng đế. Nhờ sự giúp đỡ của Cửu Thiên Huyền Nữ, hoàng đế đã bắt và giết chết được Si Long. Nhờ có cơ duyên thâm sâu với thần tiên, cho nên sau khi bình định được thiên hạ, đến núi Không Động bái kiến thần Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thấy cách dùng vũ lực để trị quốc của hoàng đế thì không hài lòng, bèn khéo léo giảng giải cho hoàng đế, đồng thời dạy cho hoàng đế một số biện pháp dưỡng sinh. Nghe nói, trên núi Viên Khâu có 10 phương thuốc tiên rất quý, nhưng cũng đồng thời có 10 con rắn to hung hãn. Hoàng đế vừa muốn có được thuốc tiên, nhưng cũng lo sợ không lấy được thuốc bị rắn cắn. Cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của Quảng Thành Tử rằng khi vào núi thì phải đeo theo Hùng Hoàng bên mình, loài rắn khi ngửi mùi Hùng Hoàng thì tránh xa. Hoàng đế theo lời dặn của Quảng Thành Tử quả nhiên đã lấy được thuốc tiên. Câu chuyện thứ hai về hoàng đế. Hoàng đế đúc đỉnh cưỡi rồng lên mây. Hoàng đế còn tìm đến một vị thần tiên khác như Vũ Quang Tử, Dung Thành Công để học đạo. Một giả thuyết có sức thuyết phục nhất liên quan đến chuyện hoàng đế thành tiên là sau khi hoàng đế trị lý thiên hạ, bèn thu thập đồng ở Thổ Sơn, sau đã dùng số đồng này đúc thành một cái đỉnh lớn dưới chân hình sơn. Sau khi đúc xong đỉnh lớn, có một con rồng từ trên trời hạ xuống đón hoàng đế về trời. Hoàng đế cưỡi lên lưng rồng, một số quần thần theo hầu hoàng đế cũng nối gót nhau leo lên lưng rồng. Tuy con rồng rất to lớn, nhưng số người nó có thể chở được cũng chỉ có hạn, nghe nói chỉ có 70 người là leo lên được lưng rồng. Nhìn thấy con rồng từ từ bay về trời, những người chưa leo được lên lưng rồng thì vô cùng hoảng loạn. Họ vội vã tranh giành nhau, có người túm được râu rồng, có người túm được cung của hoàng đế. Do rồng không thể chịu được sức nặng của nhiều người như thế, cho nên cả râu và cung tên cũng đều bị rơi. Những người rơi trở lại đành dương mắt nhìn theo hoàng đế lên trời hưởng cuộc sống thần tiên. Còn mình thì vẫn phải ở lại trần gian để chịu đau khổ, khóc than đến độ nước mắt chảy thành hồ. Người đời sau gọi cái hồ này là đỉnh hồ, gọi cây cung mà hoàng đế đã bỏ rơi lại trần gian là Minh Hiệu Cung. Minh Hiệu có nghĩa là gào khóc thảm thiết. Sau khi hoàng đế lên trời trở thành một trong năm thiên đế, làm chủ hướng Tây, người xưa đã đem Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung phối hợp cùng với xanh, trắng, đỏ, đen, vàng và mộc, kim, hỏa, thủy, thổ. Hoàng đế nắm giữ trung tâm, có được thổ đức, lấy màu vàng làm biểu tượng tôn quý, cho nên được người đời sau gọi là hoàng đế. Đạo giáo khi sắp xếp thứ tự các vị thần tiên đã xếp hoàng đế vào địa vị bên trái của đệ tam thần giai. Câu chuyện thứ ba, Hậu Nghệ bắn mặt trời. Câu chuyện Thường Nga chạy trốn khỏi cung trăng là một trong những câu chuyện thần thoại đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Mãi đến ngày nay người ta vẫn còn nhắc đến. Thường Nga trong truyền thuyết là vợ của anh hùng Hậu Nghệ, còn Hậu Nghệ là đại thần của Đế Nghiêu. Khi Đế Nghiêu ở ngôi, trên trời có 10 mặt trời, do mặt trời quá nóng, cây cỏ vạn vật trên mặt đất đều khô hạn, người dân phải rơi vào cảnh bỉ cực. Lúc này Đế Nghiêu mới lệnh cho Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời. Hậu Nghệ dùng tên bắn hạ được 9 mặt trời, chỉ để lại một mặt trời để soi sáng thế gian. Từ đó dân chúng thoát khỏi cảnh sống khổ sở. Câu chuyện thứ tư, Thường Nga lên cung trăng. Sau khi Hậu Nghệ bắn dụng 9 mặt trời, trở thành đại anh hùng trong thiên hạ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng sinh tử. Nghe nói Tây Vương Mẫu có thuốc trường sinh bất tử, nên chàng không từ gian khổ đi tìm, và cuối cùng đã xin được thuốc bất tử nơi Tây Vương Mẫu. Thuốc quý đã đem về đến nhà, nhưng chưa kịp uống thì Hậu Nghệ phải ra ngoài vì có chuyện gấp. Thường Nga vì hiếu kỳ và cũng rất muốn được trường sinh nên đã lén lấy thuốc của chàng mang ra uống. Thường Nga uống được thuốc thần thì trong nháy mắt cảm thấy cơ thể nhẹ như có cánh, có thể tự do bay lượn. Thường Nga sợ chồng quay về sẽ trách mắng, cho nên đã rời khỏi nhân gian nhằm hướng cung trăng mà bay đi. Ở chốn cung trăng, nàng không thiếu gì nhưng lại không có chồng để bầu bạn. Mới đầu thì chẳng có gì khó chịu, nhưng thời gian trôi qua, nàng bắt đầu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Nàng đau khổ và phân vân, không biết có được thuốc tiên cuối cùng là tốt hay xấu. Không ít các bậc văn nhân đời sau đã thấu hiểu nỗi đau của nàng Thường Nga và đã viết rất nhiều áng văn thơ để giải bày hộ nàng. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn. Rèm mây hắt bóng đèn sâu thẳm, sông dài hun hút chảy về đâu, tiên dược đau uống nàng hối tiếc, biển xanh trời thẳm đêm đêm sầu. Ý bài thơ muốn nói rằng nàng Thường Nga sống cô độc trên cung trăng, không người thân, không bầu bạn, ngày đêm chỉ có ánh sao, sông Ngân Hà làm bạn. Nàng hối hận vì đã uống thuốc tiên, rồi một mình chạy đến cung trăng để sống cuộc đời cô độc. Phần tiếp theo, Trí Giả Phạm Lãi. Phạm Lãi ẩn thân khi thành danh. Lão Tử có một học trò tên là Văn Tử, còn có tên là Kế Nhiên. Sau này Kế Nhiên đến nước Việt, thu nạp một học trò chính là Phạm Lãi nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Hay nói cách khác, Phạm Lãi chính là học trò tái thế của Lão Tử. Phạm Lãi là một nhân vật lịch sử có thực, tên là Thiếu Bá, người đất Uyển, thời Xuân Thu, nay thuộc Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Ông đến nước Việt cùng Văn Chủng ra sức phò giúp cho Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô. Vì nhận thấy Câu Tiễn là một người có thể chung khó khăn, nhưng không thể chung hưởng an lạc với quần thần, cho nên sau khi thành công, ông đã nghe theo lời dạy của Lão Tử, thân thành danh từ lui về ở ẩn, ngồi thuyền rời khỏi nước Việt, đổi tên thành Si Di Tử Bì, hành nghề buôn bán. Sau đó ông lại đến nước Đào, đổi tên là Chu Công, cho nên người đời sau gọi là Đào Chu Công. Nghe nói sau khi ông quy ẩn, trong khoảng thời gian 19 năm đã 3 lần phát tài, nhưng ông đều đem toàn bộ tài sản của mình tặng lại cho bạn bè thân thích. Theo các tiểu thuyết gia thì đi ẩn cùng với Phạm Lãi còn có người đẹp Tây Thi. Câu chuyện thứ hai về Phạm Lãi. Văn Chủng bị hại. Sau khi Phạm Lãi rời khỏi nước Việt, Việt Vương Câu Tiễn hết sức thương nhớ ông ta, bèn tìm một vùng ruộng tốt phong làm ruộng tế điền của Phạm Lãi, đồng thời còn dùng đồng đúc tượng Phạm Lãi để mình và các bậc quần thần khác trong triều lễ bái theo định kỳ. Trước khi rời khỏi nước Việt, Phạm Lãi đã viết cho người bạn tốt của mình là Văn Chủng một bức thư, nói rằng thỏ tinh danh mà chết rồi thì chó khôn cũng sẽ bị giết thịt. Nước địch đã diệt xong thì kẻ mưu thần cũng sẽ mất mạng. Có ý khuyên Văn Chủng hãy rời khỏi trốn triều chướng để tránh phiền phức, Văn Chủng xem thư thấy có lý, bèn cáo bệnh không vào triều, chuẩn bị đi ẩn. Nào ngờ Việt Vương cho rằng Văn Chủng cáo bệnh không vào triều là tỏ ý bất mãn đối với mình, và nghĩ rằng nếu để một kẻ mưu trí như thế bên mình thì e rằng sẽ có hậu họa, cho nên đã cố ý ban cho Văn Chủng một thanh bảo kiếm, nói: "Ngươi có 9 sách lược, nay mới chỉ dùng có 3 mà đã diệt được Ngô, còn 6 vẫn đang nằm trong tay ngươi. Ta hy vọng ngươi nhanh chóng đem 6 sách lược còn lại giúp tổ tiên ta đánh tổ tiên nước Ngô." Nghe xong, Văn Chủng biết đó là lệnh bắt mình phải tự sát, bèn hối hận vô cùng, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải tự sát mà chết. Câu chuyện thứ 3, Ẩn sĩ giàu có nhất. Do Phạm Lãi là học trò của Lão Tử, lại thông minh hơn người, cho nên đến đời Hán, người ta nói rằng ông là một vị thần tiên. Trong sách Thần Tiên Truyện do Lưu Hướng viết, nói rằng Phạm Lãi là người nước Từ, từng là học trò của Khương Thái Công, thời kỳ đầu Tây Chu, thường ngày thích ăn vỏ quế. Sau khi diệt được Ngô, ông đã lui về làm người đi buôn, tích lũy được một tài sản rất lớn. Sau đó ông không đi buôn nữa mà bỏ đến Lan Lăng, tức Sơn Đông ngày nay, để bán thuốc. Nghe nói ông ta đã được trường sinh bất tử. Không chỉ được đạo giáo suy tôn, hành động của Phạm Lãi còn được sự ngưỡng mộ của người đời. Không ít thi nhân đã xem ông là hình tượng để học tập noi theo, mong có thể được như ông, trước tiên lập danh lập nghiệp, lưu danh sử sách, sau lặng lẽ lui về ở ẩn, sống cuộc đời ẩn sĩ tự do tự tại. Câu chuyện thứ 4 liên quan đến Phạm Lãi, Đào Chu Công gia tài vạn lượng. Sử ký có ghi chép về cuộc sống thanh nhàn của Phạm Lãi, nhưng không giống các nhà kể chuyện thần tiên. Trong câu chuyện Phạm Lãi cứu con, không chỉ sinh động mà còn cho thấy trí tuệ lớn của Phạm Lãi. Thiên Việt Vương Câu Tiễn Thế Gia, sách Sử Ký, nói rằng Phạm Lãi ngồi thuyền đến nước Tề, đổi tên thành Si Di Tử Bì. Ông tìm được một vùng đất hoang ven biển, cùng cả gia đình khổ cực khai khẩn. Chỉ thời gian ngắn sau, ông đã tích lũy được nhiều của cải. Vua nước Tề nghe nói có người tài giỏi như vậy, bèn cho người đến mời về làm tể tướng. Sau một thời gian, Phạm Lãi than rằng làm việc nhà có thể tích được ngàn vàng, làm quan có thể đến chức tướng khanh, đây là mong ước cao nhất của kẻ áo vải. Người cứ mãi sống trong cảnh thanh danh thì cũng không phải là chuyện tốt. Thế rồi ông lại trả ấn quan, đem cả gia đình đến nước Đào. Nước Đào nằm ở vùng giữa Trung Nguyên, có thể xem là trung tâm của thiên hạ thời đó, rất thích hợp cho việc làm ăn buôn bán. Vậy là ông ta đổi tên thành Chu Công. Cả nhà ông vừa khai khẩn đất đai vừa làm ăn buôn bán. Lần này nhà ông còn giàu nhanh hơn trước, bản thân ông cũng trở thành thương nhân nổi tiếng, được tôn xưng là Đào Chu Công. Câu chuyện thứ năm về Phạm Lãi. Con cả cứu em. Trong thời gian Phạm Lãi sống ở nước Đào, ông đã sinh người con út. Sau khi người con út lớn lên, không ngờ rằng người con trai thứ hai lại giết người ở nước Sở và bị bắt tống ngục. Phạm Lãi sau khi biết tin bèn nói: giết người phải đền mạng, đó là lẽ đương nhiên, nhưng ta cũng không nỡ nhìn nó bị xử chém. Ông bèn sai con út đem theo 1.000 lượng vàng, đánh xe ngựa đến nước Sở cứu anh mình. Người con út vừa định xuất phát thì con cả lại không đồng ý, kiên quyết phải để cho mình đích thân đi cứu em. Còn Phạm Lãi thì kiên quyết từ chối. Người con cả nói: con là con lớn, phải gánh nỗi lo cùng với cha. Bây giờ em con gặp nạn, cha mẹ không cho con đi mà lại để cho em đi, điều này chứng tỏ con là người quá vô dụng. Đã như thế thì con còn sống có ý nghĩa gì? Nói xong tìm cách tự sát. Người mẹ nghe xong thì hoảng hốt, vội chạy đến nói với Phạm Lãi rằng: nay ông để cho con út đi cứu thằng hai nhà mình, chuyện chưa chắc đã xong, lại khiến cho thằng cả uất tức mà chết, xem ông thế mà được sao? Phạm Lãi bất đắc dĩ phải để cho người con cả đi, đồng thời còn viết một bức thư dặn rằng phải gửi đến tay Trang Sinh, một người bạn của mình đang sống ở nước Sở. Trước khi con lên đường, Phạm Lãi dặn: đến nơi, con nhớ đem 1.000 vàng giao cho Trương Sinh, bất kể ông ấy làm gì, con cũng không được tranh cãi với ông ta. Người con cả ghi nhớ lời cha, lên đường ra đi, đem theo vài trăm lượng vàng phòng thân. Đến nước Sở, sau khi tìm kiếm, cuối cùng người con cả cũng tìm được Trang Sinh. Trang Sinh sống rất bần hàn ở ngoài góc thành, xung quanh mọc đầy cỏ hoang. Người con cả theo lời cha dặn, nói rõ nguyên do mình đến đây, rồi giao vàng cùng với thư của cha cho Trang Sinh. Trang Sinh xem xong thư nói: cậu mau rời khỏi chốn này, tuyệt đối không được nán lại, đợi đến khi em cậu ra khỏi ngục cũng không được hỏi nguyên do. Người con cả nghe xong thì vâng lời, nhưng không khỏi lo lắng, bèn lén ở lại đô thành của nước Sở, dùng tiền phòng thân của riêng mình để đi hối lộ một số viên quan nước Sở. Trang Sinh tuy rất nghèo nhưng lại sống rất liêm khiết, thông tuệ và có tiếng khắp cả nước Sở. Sau khi nhận được vàng của Phạm Lãi thì không xem đó là của mình, mà dự định sau khi xong việc sẽ hoàn trả lại cho Phạm Lãi. Cho nên khi Trang Sinh giao lại vàng cho phu nhân của mình cất giữ đã nói: đây là vàng của Phạm tiên sinh, chúng ta không được đụng đến dù chỉ một trinh. Nếu như tôi có mệnh hệ nào thì bà hãy đem số vàng này giao lại cho Phạm tiên sinh. Nhưng người con cả không biết được dụng ý này của Trang Sinh, cứ cho rằng người nhận món tiền lớn như thế này mà ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có thì là kẻ gian tham. Trang Sinh tìm được cơ hội, bèn tiến cung gặp Sở Vương. Ông nói với Sở Vương rằng: hôm qua tôi quan sát tinh tượng, thấy có điều bất lợi với nước Sở chúng ta. Vốn dĩ Sở Vương rất tin tưởng Trang Sinh, cho nên vừa nghe xong đã vội hỏi ngay: vậy phải làm thế nào? Trang Sinh đáp: hãy làm một số chuyện ban ơn cho dân thì có thể tránh được kiếp nạn này. Sở Vương nói: được, ta biết phải làm sao rồi. Thế là Sở Vương hạ lệnh đại xá thiên hạ, để phòng các quan nhân cơ hội này bòn rút quốc khố. Trước mỗi lần ban chiếu đại xá, Sở Vương đều cử người đi niêm phong các kho lại, lần này cũng không ngoại lệ. Tin Sở Vương cho đóng kho nhanh chóng truyền đến tai các đại thần trong triều. Tin này được bọn quan ăn hối lộ nói cho con trai cả của Phạm Lãi biết. Con trai cả nghe xong cho rằng đã là đại xá thì em mình ắt sẽ được thả mà chẳng cần hối lộ, cho nên tỏ ra hối hận vô cùng vì nghĩ rằng cần gì phải đem 1.000 vàng đưa cho Trang Sinh một cách vô lý. Suy đi nghĩ lại, anh ta quyết định đi đòi tiền lại. Trang Sinh vừa thấy con cả của Phạm Lãi tìm đến thì rất bất ngờ hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?" Người con cả đáp: "Tôi vốn dĩ chưa từng rời khỏi nước Sở, tôi đến đây với em trai tôi, nay nghe nói Sở Vương sắp đại xá thiên hạ, cho nên đến đợi để từ biệt." Trang Sinh nghe xong thì đã biết ý anh ta đến đòi lại tiền, bèn nói: "Cậu hãy tự vào nhà lấy lại tiền đi." Người con cả cũng không khách sáo, chạy thẳng vào nhà, lấy lại toàn bộ số tiền rồi hỉ hả bỏ đi. Chuyện này khiến Trang Sinh tức giận, vì cho rằng mình đã bị con của Phạm Lãi làm nhục. Cho nên khi vào yết kiến Sở Vương đã nói: "Tôi đã nói với ngài là khí trời không tốt cho nước ta, cần phải đại xá thiên hạ để trừ họa hại. Nhưng tôi nghe nói có một đại phú ông tên là Đào Chu Công, con trai ông ta đã giết người ở nước Sở. Ông ta đã tốn không ít tiền để hối lộ các quan của ta, cho nên có người cho rằng đại vương đại xá thiên hạ chẳng phải vì bá tánh mà là vì con trai của Đào Chu Công." Sở Vương nghe xong bèn nổi giận lôi đình: "Phẩm đức của quả nhân đâu cần phải bàn, làm sao chỉ vì chuyện con trai của Đào Chu Công mà phải đại xá thiên hạ?" Nói xong bèn hạ lệnh đem con trai của Đào Chu Công chém đầu, sau đó mới hạ lệnh đại xá thiên hạ. Người con cả cuối cùng chỉ có thể đem được thi thể của em trai trở về. Câu chuyện thứ 6: Trí tuệ của Phạm Lãi. Người con cả trở về, mẫu thân và hàng xóm biết tin thì đau đớn vô cùng, chỉ có Phạm Lãi thì lại cười nói rằng: "Giết người đền mạng, lý ấy tất nhiên, ta cũng đã sớm liệu rằng thằng cả chẳng thể cứu nổi em nó, chẳng phải vì nó không thương em, mà là nó quá yêu tiền. Thằng cả từ nhỏ đã cùng ta khởi nghiệp, nếm mùi khổ ải, biết được kiếm tiền không phải dễ cho nên nó rất coi trọng tiền. Còn thằng út thì từ nhỏ đã sống trong nhung gấm, chẳng hiểu gì về khổ cực, cho nên cũng chẳng biết yêu tiền là gì. Khi ta phái thằng ba đi, chính là vì nó rất giỏi tiêu tiền, còn thằng cả thì không được như thế, cho nên đã không cứu được em nó. Đây là cái lý của câu chuyện. Ta sớm đã biết trước, nên đã sẵn sàng đợi tin thằng hai bị giết." Phần 3 của chương 4: Giấc mộng trường sinh bất tử. Theo các thuyết của đạo giáo thì đạo giáo ra đời từ rất xa xưa, thậm chí trước khi trời đất sinh ra thì đã có đạo giáo thần tiên. Nhưng theo các thuyết của giới học thuật ngày nay, đạo giáo chính thức xuất hiện vào những năm cuối thời Đông Hán. Tiêu chí của thuyết này chính là sự xuất hiện của Thái Bình Đạo và Thiên Sư Đạo. Trước đã có rất nhiều người theo đuổi thuật luyện đan để mong tìm được thuốc trường sinh bất tử, họ được gọi là phương tiên đạo, hay còn gọi là phương sĩ, thuật sĩ, vì những hoạt động của phái này có liên hệ mật thiết với đạo giáo sau này. Cho nên, người ta xem thời kỳ này là thời kỳ khởi nguyên của đạo giáo. Riêng phương tiên đạo thời kỳ này cũng để lại nhiều câu chuyện thú vị. 1. Từ Phúc ra biển cầu tiên. Tần Thủy Hoàng là một nhà chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, cũng nổi tiếng là một người mê tín chuyện thần tiên. Nhiều lần lên núi Thái Sơn cúng tế, đi chu du các nơi, mục đích mong được thành tiên. Thời đó, các phương sĩ tập trung nhiều nhất ở đất Tề, Yên, để thăng quan phát tài. Các phương sĩ này đã tranh nhau hiến kế sách lên Tần Thủy Hoàng, tự khoe rằng mình có thuốc bất tử. Từ Phúc là một người trong số đó. Tương truyền rằng, ngoài biển lớn có ba ngọn núi thần là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, cách nhân gian không xa. Nhưng khi người ta vừa muốn tiếp cận đến những ngọn núi này thì thuyền sẽ bị gió thổi bạt đi. Nghe nói các loài cầm thú sống trên các dãy núi này đều toàn màu trắng, trong núi có rất nhiều thần tiên sinh sống, trên núi mọc đầy các vị thuốc bất tử. Tần Tiểu Hoàng rất tin vào chuyện này. Lúc này Từ Phúc, người nước Tề, xung phong nhận việc, nói mình có thể dẫn theo đồng nam đồng nữ lấy được thuốc tiên mang về. Căn cứ theo sách cổ ghi chép lại, Từ Phúc đã nhiều lần ra biển nhưng đều chưa thành công, nhưng lần cuối cùng thì đi không trở lại. Câu chuyện thứ hai liên quan đến Từ Phúc. Câu hỏi đến nay chưa giải tung tích của Từ Phúc. Liên quan đến chuyện sau khi Từ Phúc ra biển thì có mấy thuyết sau đây. Thuyết thứ nhất nói Từ Phúc đến được núi tiên trên biển thì không quan tâm gì đến Tần Thủy Hoàng nữa, ở lại trên núi để hưởng đời sống tiên cảnh. Nghe nói mấy năm sau khi Từ Phúc ra biển, có một người tên là Thẩm Hy trải qua khổ công tu luyện, cuối cùng ông đã đắc đạo. Lúc này Thái thượng lão quân bèn phái Từ Phúc cưỡi xe hổ trắng đến đón Thẩm Hy về trời. Lúc này người ta mới biết thì ra Từ Phúc đã thành tiên. Đến năm đầu đời Đường Huyền Tông, năm 713 đến năm 741, Từ Phúc lại một lần nữa cho người đời thấy bộ mặt thần tiên của mình. Thời đó có một vị thư sinh mắc bệnh liệt nửa người, đã mời rất nhiều thầy thuốc đến trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Điều này khiến cho chàng thư sinh cảm thấy đời sống chốn nhân gian thật vô thường và bắt đầu nảy sinh ý nghĩ ra biển cầu tiên. Chàng bất chấp mọi đau đớn thể xác, một mình đem theo một người hầu đến bờ biển, thấy một chiếc thuyền trống đang neo tại đó. Hai người lên thuyền, căng buồm theo gió mà đi. Họ linh đênh hơn 10 ngày trên biển, cuối cùng đã gặp được một đảo hoang. Trên đảo có mấy trăm người trông giống như đang bái phục ai đó. Thuyền cập bến, chàng bèn hỏi thăm một cô gái đang rửa thuốc bên bờ biển. Cô gái chỉ tay vào đám người nói: "Người ngồi giữa được mọi người bái phục là Từ Quân." Chàng thư sinh lại hỏi: "Từ Quân là ai?" Cô gái đáp: "Là Từ Phúc thời Tần Thủy Hoàng, cậu có từng nghe chưa?" Chàng thư sinh đáp lại: "Đã từng nghe qua chuyện này." Cô gái nói tiếp: "Người già kia chính là ông ấy đấy." Chàng thư sinh vô cùng ngạc nhiên, thì ra mình đã đến được đảo tiên, gặp được thần tiên, bèn chắp tay cung kính đứng ra một bên. Sau khi đám người tản hết, chàng bèn tiến lên trước hành lễ, nói rõ nguyên do mình đến nơi này. Từ Phúc nói: "Gặp được ta rồi thì ngươi không phải buồn phiền về bệnh của mình nữa." Tiếp đó dọn ra một bát cơm chiêu đãi. Chàng thư sinh trông thấy bát cơm quá nhỏ, trong lòng cảm thấy Từ Phúc quá keo kiệt, thế nhưng khi ăn vào thì thấy bụng no căng. Hôm sau, Từ Phúc lấy ra mấy viên thuốc màu đen và một bát nước thuốc màu đen. Sau khi chàng thư sinh uống xong thì bệnh lập tức khỏi. Chàng thư sinh muốn ở lại hầu hạ Từ Phúc, nhưng Từ Phúc nói: "Số mệnh của ngươi đã được định phải làm quan chốn nhân gian, cho nên không thể ở lại chốn này. Ta sẽ dùng gió đông để đưa ngươi trở về. Ngươi chớ có buồn vì đường đắc đạo còn xa." Khi chia tay, Từ Phúc còn tặng cho chàng thư sinh một túi thuốc. Sau khi trở về đất liền, chàng bèn dùng thuốc ấy để trị bệnh cứu người, không ai không khỏi bệnh. Còn có một thuyết khác nói, Từ Phúc vì ghét chính sách bảo tàn của Tần Thủy Hoàng, cho nên khi đến được đảo trên biển thì tự mình lập lên một nước khác rồi không trở về nữa. Sách Quát Địa Chí Đời Đường có viết, Từ Phúc đem theo mấy nghìn đồng nam đồng nữ đi tìm tiên ngoài biển, tiên thì chẳng thấy, lại không muốn quay về chịu tội, nên đã ở lại một đảo nhỏ trên biển. Đến đời Đường thì đảo này đã có mấy vạn nóc nhà. Sách này còn nói, vào đời Đường cư dân trên Đản Châu, tức đảo Từ Phúc ở lại, còn thường xuyên vượt biển vào đất liền để buôn bán. Còn nói rằng nơi ấy cách đất liền khoảng một vạn dặm, nhưng Đản Chân là nơi nào thì đến nay vẫn chưa được rõ. Sách Nghĩa Sở Lục Thiếp Thời Ngũ có ghi, Từ Phúc đã đến Nhật Bản. Sách này nói, Nhật Bản có một ngọn núi gọi là núi Phú Sĩ hay còn gọi là Bồng Lai. Nước Nhật còn được gọi là Nụy Quốc. Ở trong Biển Đông, thời Tần Thủy Hoàng, Từ Phúc dẫn theo 500 đồng nam, 500 đồng nữ đến định cư ở Nhật Bản. Hiện nay tập tục sinh hoạt và cách ăn mặc của người Nhật rất giống với người Trường An thời xa xưa. Hay nói cách khác, Bồng Lai chính là núi Phú Sĩ ngày nay, còn Đản Châu chính là Nhật Bản. Ngoài những ghi chép kể trên, hiện nay có người còn cho rằng Từ Phúc đã đi đến châu Mỹ. Hay nói cách khác, họ cho rằng thổ dân Indian của châu Mỹ có mối quan hệ huyết thống với người Trung Quốc. Tất nhiên, những chuyện trên chỉ là truyền thuyết, chỉ là suy đoán. Nhóm người Từ Phúc sau khi ra biển, kết quả ra sao thì đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Phần thứ 5: Sự khảo nghiệm của thần tiên. 1. Lý Bát Bách. Lý Bát Bách, người đất thục, chẳng biết tên họ thật là gì, bởi vì ông ta đã sống thọ đến 800 tuổi, lại có thể đi được 800 dặm trong nháy mắt. cho nên được gọi là Lý Bát Bách. Ông lúc sống ở rừng sâu, lúc lại sống trốn thành thị. Thời Tần, Lý Bát Bách biết được Hán Trung Nhân Đường Công Phòng là người có chí hướng đạo, chỉ có điều chưa gặp được thầy giỏi, cho nên muốn dẫn đường chỉ lối giúp cho Công Phòng. Lý Bát Bách hóa trang thành một người làm thuê, đến xin làm thuê ở nhà Đường Công Phòng. Lý Bát Bách rất chăm chỉ siêng năng nên được Đường Công Phùng yêu mến. Thế nhưng chẳng ai đoán được ý trời, mấy năm sau Lý Bát Bách sinh bệnh. Công Phòng mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho ông, tốn không biết bao nhiêu tiền. Nhưng Công Phòng vẫn không hề tỏ ra khó chịu, mà còn ngày đêm ân cần thăm hỏi không chút khách sáo. Nhưng bệnh của Lý Bát Bách chẳng những không khỏi, mà ngày càng trở nặng, toàn thân ung nhọt, bốc lên mùi hôi thối khó chịu, chẳng ai dám đến gần. Công Phòng thấy thế thì đau lòng vô cùng, bèn khóc mà nói với Lý Bát Bách rằng: "Tiên sinh làm việc cho nhà ta, khổ sở đã nhiều năm. Ta vốn muốn tìm thầy thuốc giỏi để trị hết bệnh cho tiên sinh, nhưng chẳng ngờ bệnh của tiên sinh ngày lại nặng thêm, phải làm sao bây giờ?" Lý Bát Bách đáp: "Nếu muốn bệnh của tôi được trị khỏi thì phải có người dùng lưỡi hút hết máu độc ra ngoài mới được." Công Phòng bèn sai ba nữ hầu trong nhà thực hiện như chỉ dẫn của Bát Bách, nhưng Bát Bách nói rằng phải chính Công Phòng làm việc này. Nghe xong, Công Phòng liền thực hiện ngay không chút do dự. Nào ngờ Bát Bách lại nói: "Chỉ mình ngài thì chưa đủ, mà phải cần đến vợ của ngài nữa mới được." Nghe xong, Công Phòng lại lệnh cho vợ thực hiện như yêu cầu của Bát Bách. Lúc này Bát Bách lại nói: "Ôi trời biển thay tấm lòng quan tâm của nhà ngài, bệnh của tôi đã khỏi, nhưng vẫn cần phải có 30 thùng rượu quý để tắm rửa, như vậy mới có thể trị tận gốc." Công Phòng nghe xong, lập tức lệnh người mua rượu đổ vào trong bồn tắm. Lý Bát Bách nhảy vào tắm rửa một lượt thì bệnh khỏi ngay mà chẳng để lại vết tích gì. Sau khi tắm xong, Lý Bát Bách mới thực lời nói cho Công Phòng biết: "Ta là một vị thần tiên, biết ngài là người có hướng học đạo, cho nên ta mới thử ngài. Hành động của ngài khiến ta rất cảm động. Ngài thật là một người có tư cách tốt để thành tiên. Ta sẽ nói ngay cho ngài bí quyết tu tiên." Nói xong, Lý Bát Bách bèn bảo vợ của Công Phòng và ba tỷ nữ vào tắm trong rượu. Tắm xong, ai nấy cũng đều trở nên trẻ đẹp lạ thường. Bát Bách còn tặng cho Công Phòng một quyển sách Đan Kinh. Cả nhà Công Phòng có được sách thì đem nhau lên núi Vân Đài mà luyện tiên dược. Thuốc được luyện xong, cả nhà uống thuốc rồi bay về trời. Câu chuyện thứ hai, Trương Lương học đạo. Trương Lương là một công thần khai quốc đời Tây Hán, là một nhà mưu lược nổi tiếng. Trương Lương có tên chữ là Tử Phòng, tổ tiên của ông là người nước Hàn. Ông nội là Trương Khai, đã từng giữ chức tể tướng dưới các triều Hàn Thiệu Hầu, Tuyên Huệ Vương, Tư Ngai Vương. Cha ông là Trương Bình, cũng làm đến chức tể tướng. Sau khi Tần diệt Hàn, Trương Lương đã dốc hết gia sản để báo thù cho nước Hàn. Sau này, ông đã kết giao được với một đại lực sĩ, đúc được một chiếc chùy nặng đến 120 cân. Khi Tần Thủy Hoàng chu du các nơi, Trương Lương và vị đại lực sĩ này đã đánh úp Tần Thủy Hoàng ở một nơi gọi là Bát Lãng Xa, nhưng chỉ đánh trúng xe ngụy trang của Tần Thủy Hoàng. Vua Tần tức giận, ra lệnh truy nã hung thủ khắp nơi. Trương Lương đành phải đổi tên đổi họ, lánh về Hạ Phi. Có một lần, Trương Lương tản bộ trên một cây cầu ở Hạ Phi, trông thấy một ông lão mặc quần áo màu nâu. Ông lão đã đi đến trước mặt Trương Lương, cố ý đánh rơi giày của mình xuống cầu, rồi nói với Trương Lương rằng: "Này, cậu thanh niên, cậu xuống mò giúp giày cho ta đi." Trương Lương xuất thân là quý tộc, vừa nghe xong cảm thấy tức giận, nhưng trông thấy ông lão tuổi đã cao nên cố nhịn, rồi xuống cầu tìm giày. Nhưng không ngờ ông lão này lại ngang nhiên thò một chân ra rồi nói: "Mang giúp ta đi." Trương Lương nghĩ đã đích thân xuống tìm được giày thì việc mang giày cũng là chuyện thường tình. Ông già sau khi được mang xong giày cười khẩy rồi bỏ đi. Trương Lương không theo lão già đi về phía xa, trong lòng rất lấy làm lạ. Không ngờ ông lão đi được một dặm thì quay trở lại nói với Trương Lương rằng: "Năm ngày sau, khi trời vừa sáng, cậu hãy đến đây đợi ta." Năm hôm sau, khi trời vừa sáng, Trương Lương đã vội đến chỗ hẹn, còn ông lão thì đã đứng đợi từ lâu. Ông lão tức giận mắng: "Đã hẹn với người già sao lại đến trễ? Hãy về đi, năm hôm nữa đến sớm hơn." Năm hôm sau, khi gà vừa gáy, Trương Lương đã vội đến cầu, không ngờ rằng lại đến trễ. Ông lão tức giận lại yêu cầu 5 ngày sau đến gặp. Năm hôm sau, trời còn chưa đến nửa đêm thì Trương Lương đã vội đến cầu. Một lát sau, ông lão mới đến. Ông lão thấy Trương Lương đến sớm hơn mình thì rất vui. Ông lấy ra một quyển sách trao cho Trương Lương, nói: "Hãy đọc thật kỹ cuốn sách này. Sau 10 năm, cậu có thể công thành danh toại. Sau 13 năm, cậu có thể đến Tề Bắc để gặp ta. Hoàng Thạch Đầu dưới chân núi Cốc Thành chính là ta đó." Sau này Trương Lương quả nhiên đã giúp cho Lưu Bang bình định được thiên hạ, lại giúp cho con trai của Lưu Bang là Lưu Doanh kế thừa vương vị. Trương Lương sau khi công thành danh toại thì quyết định vứt bỏ hết tất cả, một lòng học đạo tu tiên, mong có thể được như Xích Tùng Tử, trở thành một trong các vị thần tiên trên trời. Năm thứ 13, kể từ ngày gặp mặt ông lão trên cầu, Trương Lương đã theo Lưu Bang đi qua Tề Bắc. Quả nhiên dưới chân núi Cốc Thành có một khối đá màu vàng trông rất đặc biệt. Trương Lương bèn đem khối đá về nhà thường xuyên cúng tế. Sau khi Trương Lương qua đời, khối đá lại được thờ chung với ông. Theo đạo Đức Kinh, Trương Lương đã thành tiên bởi vì khi Xích Mi khởi binh, có người nhân cơ hội đã đào mộ của Trương Lương. Kẻ đào mộ sau khi quật mộ lên chỉ trông thấy một khối đá màu vàng bay vút lên trời, trông giống như sao băng, còn thi thể của Trương Lương thì chẳng thấy đâu, thậm chí cả quần áo cũng chẳng thấy. Cũng theo đạo Đức Kinh, sau khi thành tiên, Trương Lương thường xuyên hầu Thái Thượng Lão Quân, tên hiệu là Thái Huyền Đồng Tử. Qua mấy trăm năm sau, cháu đời thứ 8 của Trương Lương là Trương Đạo Lăng, hiệu là Trương Thiên Sư, đã sáng lập nên Thiên Sư Đạo. Người đời sau xem ông là người sáng lập chính thức của đạo giáo. Những chuyện liên quan đến Trương Đạo Lăng chúng ta sẽ nói tiếp ở phần sau. Thưa quý thính giả, trên đây là một phần trong chương 4 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến phần còn lại của chương 4.